Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Dũng Khí. Vô luận là đại trưởng lão hay là Pháp Hoa cùng Lam Ca, giờ này khắc này, hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Bọn hắn phảng phất đều đã về tới cái kia đã từng nhân loại dãy giụa cầu sinh. Thất Thánh Tổ, cái này bảy vị nhân loại tiên tổ, chân chính anh hùng vì nhân loại cống hiến hết thảy niên đại. Pháp Hoa cùng Lam Ca lúc này trên mặt mỗi người đều có hai cái dấu bàn tay. Bởi vì lúc trước mỗi người bọn họ quật chính mình thời điểm, đánh chính là khác biệt khuôn mặt, tổn thương cùng hưởng, trên mặt đau rát. Trong lòng bọn họ càng là có một loại khó mà hình dung cảm xúc đang tràn ngập lấy. Tại cái kia gian nan thời đại băng hà, tại cái kia quần hùng cùng nổi lên niên đại, nhân loại thất thánh tổ, dùng thông minh tài trí của bọn họ cùng không biết sợ tinh thần, khiến nhân loại mang tới là hy vọng. Trong đầu của bọn họ không tự chủ lại vang lên tiên tổ Pháp Sơ cùng Lam Quỳnh tại luyện chế Vô Song Châu cuối cùng nói tới câu nói kia: nguyện tộc nhân ta thiên thu trường tồn, vạn cổ bất diệt. Đó là cỡ nào âm vang hữu lực thanh âm, đó là cỡ nào tha thiết kỳ vọng. Giờ này khắc này, bọn hắn mới chân chân chính chính minh bạch câu nói này ngữ bên trong hàm nghĩa. Bọn hắn lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, khiến nhân loại sáng tạo ra một cái cơ hội, một cái tương lai có thể cùng những cái kia chủng tộc cường đại cùng tồn tại cơ hội. Hiện tại, các ngươi hẳn là đều hiểu đi, vì cái gì Vô Song Châu sẽ chọn các ngươi. Hiện tại các ngươi còn vì mình một điểm kia tư lợi đi bài xích viên này chúng ta các vị tổ tiên lấy mạng sống ra đánh đổi, lưu cho nhân loại chúng ta thần khí, lấy từ bỏ dự ngôn pháp điển, hy sinh thất thánh tổ làm đại giá, thậm chí tại chống cự đại tai biến thời khắc cuối cùng, lặng yên dẫn động thất thần châu, cũng không có cống hiến ra toàn bộ lực lượng, bảo toàn cái này bảy kiện thần khí, đồng thời cho yêu tinh đại lục trọng thương khống chế, lúc này mới có nhân loại chúng ta tất cả mọi thứ ở hiện tại. Mới có chúng ta có khả năng nhìn thấy huy hoàng tương lai. Đại trưởng lão ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú bọn hắn. Hiện tại thất thần châu xuất thế, cái này cũng mang ý nghĩa nhân loại chúng ta quật khởi thời khắc sắp đến. Chúng ta không còn là bất kỳ chủng tộc nào phụ thuộc, không còn thần phục với bất kỳ chủng tộc nào. Chúng ta phải biến đổi đến mức cường đại, được sự giúp đỡ của thất thần châu, để cho chúng ta nhân loại chân chính có năng lực sừng sững tại cường giả chi lâm, trở thành thế giới này trưởng khống giả mà không còn là người hy sinh. Khụ khụ, đại trưởng lão ho khan hai tiếng, sắc mặt chuyển trắng, trở lại ghế nằm trước lần nữa ngồi xuống, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Lam Ca vội vàng đuổi theo ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống. Đại trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Đại trưởng lão chậm rãi đắc đạo, các ngươi hiện tại trọng yếu nhất có hai chuyện, chủ yếu là bảo toàn chính mình, bởi vì bảo toàn chính các ngươi chính là bảo toàn Vô Song Châu. Chỉ có như ấy, các ngươi mới có mượn nhờ Vô Song Châu trở nên cường đại khả năng. Thứ yếu chính là mạnh lên. Vô Song Châu có thể giao phó các ngươi, tất nhiên là lực lượng cường đại. Nếu như ta không có đoán sai, ma tộc bởi vì lúc trước tiểu hành tinh phủ xuống thời giờ, đã từng cảm nhận được qua thất thần châu khí tức. Tại ma tộc đại năng bên trong, nhất định có thể phán đoán thất thần châu vị trí năng lực. Nhưng hẳn là cũng chỉ là đại thể vị trí, mà không cách nào chân chính phán đoán. Cho nên các ngươi cần làm là dùng Vô Song Châu truyền tống năng lực mê hoặc bọn hắn, để bọn hắn nhìn không thấu, sau đó đến một cái địa phương an toàn đi tu luyện. Thẳng đến có một ngày, các ngươi có thể chân chính khống chế Vô Song Châu lực lượng, chân chính trở nên cường đại, mới có thể trở về. Lam Ca lông mày nhíu chặt. Thế nhưng là, đại trưởng lão, trong nhà bên này làm sao bây giờ? Phụ thân ta hắn, chấm ngoặc kép, vành mắt đỏ lên, nhưng hắn hay là cắn chặt răng nói ra. Phụ thân rời đi, chúng ta tự do quốc độ rắn mất đầu. Lôi thành cũng không có người chủ trì. Ta đi nữa, lôi thành làm sao bây giờ? Đại trưởng lão trầm giọng nói. Cái này ta đã nghĩ qua. Tại lôi thành, dù sao còn có ta bộ xương già này tại. Trong vòng 3 năm, ta hẳn là còn có thể giấu giếm tiếp theo cát. Lấy cha mẹ ngươi tại chữa thương làm tên. 3 năm đằng sau, ta chỉ có thể tuyên bố tin bọn họ chết. Bên này tạm thời ta hội chủ cầm. Tất cả nguyên tố chi thành tự trị. Không có vấn đề. Nhưng 3 năm sau, lôi thành tất nhiên muốn trước trọng tuyển thành chủ. Sau đó chính là Lam vực trọng tuyển quốc vương. Lúc kia, nếu như ngươi đã có năng lực trở về, liền trở lại đi. Nếu như không được, cũng không cần trở về. Biết ngươi có tư cách trở về ngày đó. Trong 3 năm trở về, ngươi có cơ hội chí ít tiếp nhận lôi thành thành chủ. 3 năm đằng sau, nếu như lực lượng của ngươi mới đủ. Như vậy, ta hy vọng chính là ngươi tương lai tiếp nhận vị trí của ta. Lam Ca trầm mặc, hắn hiểu được, đây là đại trưởng lão bây giờ có thể làm được trình độ lớn nhất. Sau nửa ngày, hắn dùng sức gật đầu. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ trở về. Ta không thể để cho lão cha sở tác cố gắng trong tay ta rơi vào người khác chi thủ. Đại trưởng lão yên lặng nhẹ gật đầu. Pháp Hoa đột nhiên nói. Đại trưởng lão, vậy ngài hiện tại đề nghị chúng ta đi chỗ nào? Địa phương nào mới có thể để cho chúng ta có an ổn tu luyện điều kiện? Đại trưởng lão trầm giọng nói. Cái này ta đã cho các ngươi hoạch định xong. Đầu tiên, các ngươi muốn đi một chỗ. Ở chỗ đó, có lúc trước tiểu ca phụ mẫu lưu lại một ít gì đó. Các ngươi cầm ta tín vật đi lấy trở về. Đồng thời, cũng có thể trong đó tu luyện một đoạn thời gian. Nhưng ở tu luyện trước đó, các ngươi hẳn là sẽ đứng trước nhất định khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm đằng sau, các ngươi liền có ở lại nơi đó 1 năm cơ hội. Cái chỗ kia sẽ đối với tu luyện của các ngươi rất có ích lợi. Cũng là ma tộc không cách nào tùy tiện tiến vào. Tại sau đó, các ngươi liền đi yêu vực đi. Dù sao, yêu vực mặt ngoài còn muốn bảo vệ nhân loại chúng ta. Trừ phi quy mô tiến công, nếu không ma tộc muốn đi vào yêu vực cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Nói đến đây, đại trưởng lão đột nhiên ngồi ngay ngắn, ánh mắt có chút ba động, tựa hồ đang cảm thụ được cái gì. Bọn hắn còn tại Lam vực, các ngươi mau rời khỏi. Tiểu ca, tiếp xuống ta cho ngươi biết hết thảy, ngươi đều phải nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép, sau 1 tiếng, pháp vực, trí tuệ chi thường, ngôi nhà hy vọng, quang mang lóe lên. Pháp Hoa dẫn đầu xuất hiện tại trí tuệ nhà trong sân nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỗ mi tâm kim quang bắn ra, quang mang lại lóe lên. Lam Ca đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bọn hắn lại một lần khắc sâu cảm nhận được vô song châu món thần khí này cường đại địa phương. 2 vực chi cách, đâu chỉ ngàn dặm, lại là chớp mắt đã tới. Đây cũng là vô song châu tác dụng lớn nhất. Lam Ca ánh mắt có chút ngốc trệ, cũng có chút trống rỗng. Pháp Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng nghĩ đến nhiều như vậy. Ta hiện tại đi tìm nghĩa phụ, lại muốn một chiếc thuyền lớn. Chúng ta mau chóng xuất phát. Lam Ca khẽ gật đầu. Tạ ơn, vừa nói, tay phải hắn nâng lên, vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn. Nhàn nhạt điểm sáng màu lam hiển hiện, khẽ vuốt tại 2 người trên khuôn mặt. Đó là đến từ thủy hệ trị liệu thuật. Vuốt lên trên mặt bọn họ giấu bàn tay. Pháp Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phần này trách nhiệm đối với chúng ta tới nói có chút đột nhiên, có chút nặng nề. Nhưng chúng ta đã bị vô song châu chọn chúng. Đây chính là bị các vị tổ tiên chọn chúng. Chúng ta không có trốn tránh khả năng. chỉ có dùng sinh mệnh đi bảo vệ các vị tổ tiên đồng dạng lấy mạng sống ra đánh đổi cho chúng ta. Nhân loại sáng tạo cơ hội. Lam Ca yên lặng nhẹ gật đầu, miễn cưỡng cười một tiếng. Ta minh bạch, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta đều sẽ tỉnh lại. Vì toàn nhân loại, cũng vì cho ta phụ hoàng mẫu hậu báo thù. Ngươi có thể, Pháp Hoa hướng hắn gật đầu, lúc này mới quay người mà đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Lam Ca ánh mắt nhiều hơn mấy phần mê ly, lệ quang hiện lên. Kỳ thật hắn biết, đại trưởng lão lựa chọn ở thời điểm này đem cái này bí mật kinh thiên nói ra. Không chỉ là vì để cho bọn hắn minh bạch Vô Song Châu ý nghĩa. Sao lại không phải vì tại hắn cái này cực độ bi thương thời điểm cho hắn chuyển di một chút lực chú. Ý đâu? Thế nhưng là, cái kia khắc cốt minh tâm đau xót, như thế nào dễ dàng biến mất? Hắn hiện tại mới hiểu được câu nói kia hàm nghĩa. Đã mất đi mới biết được đến cỡ nào chân quý. Tại đi vào Pháp Hoa hy vọng này nhà thời điểm, hắn kỳ thật liền đã có phần này cảm ngộ. So với Pháp Hoa, so với nơi này cô nhi, hắn đã hạnh phúc quá nhiều, nhiều lắm. Đây cũng là vì cái gì Tương Vân để hắn ra mắt. Hắn cuối cùng vẫn thỏa hiệp nguyên nhân. Khi đó, hắn đã bắt đầu cảm thấy mình trưởng thành, không thể quá mức nghịch phản. Cũng nên làm một chút để phụ mẫu chuyện vui. Nhưng hạnh phúc rốt cục vẫn là bị tước đoạt. Bị tước đoạt như vậy xảy ra bất ngờ. Phần này thật sâu đau xót. Đã là nội tâm của hắn lớn nhất miệng vết thương. Lam Ca Ca Ca. Hì hì. Tên của ngươi tốt thú vị nha. Mỗi lần bảo ngươi, ta đều muốn cười. Dũng Hiền không biết lúc nào đã đi tới Lam Ca bên người. Ôm vân của hắn. Cười hì hì nói, Lam Ca tập trung ý chí, ngồi xổm người xuống, nhìn xem trước mặt màu da dần dần khôi phục bình thường. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu có một chút khỏe mạnh đỏ ửng hai từ. Dũng Hiền, ngươi vui không? Dũng Hiền không chút do dự nhẹ gật đầu. Khoái hoạt, a, mỗi ngày cùng với mọi người, có Đặng Mụ Mụ, có Pháp Hoa Ca Ca bọn hắn. Dũng Hiền liền rất vui vẻ a. Lam Ca trong mắt lệ quang hiện lên, há to miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có nói ra. Lam Ca Ca Ca, ngươi tại sao khóc, có phải hay không có cái gì không cao hứng sự tình nha? Cho ngươi ăn kẹo, vừa nói, Dũng Hiền cẩn thận từng ly từng tí từ chính mình trong túi lấy ra một cục đường đến. Chính là muốn đưa cho Lam Ca lúc lại là không cẩn thận. Cục đường trượt xuống mặt đất. Hoa, Dũng Hiền một chút liền khóc lên. Đường mất rồi, đường mất rồi. Đối với nó tới nói, đây vốn chính là hắn vật chân quý nhất. Hắn là phát ra từ nội tâm ưa thích cái này thường xuyên cho bọn hắn làm ảo thuật ca ca. Mới có thể tại hắn đau lòng thời điểm lấy ra. Bởi vì hắn chỉ là nhớ kỹ. Chính mình khó chịu thời điểm, chỉ cần ăn được một viên đường, liền sẽ tốt hơn nhiều. Đừng khóc, đừng khóc, Lam Ca đem cục đường nhặt lên, cũng không đi thanh tẩy bụi đất, trực tiếp nhét vào chính mình trong miệng, trong mắt lệ quang thu liễm, cười nói, rất ngọt a, tạ ơn Dũng Hiền đường. Dũng Hiền tiếng khóc thu nghỉ, nhìn xem hắn, có chút nghẹn ngào nói. Rơi trên mặt đất còn tốt ăn sao? Lam Ca cười nói, ca ca thân thể tốt, không sợ rơi trên đất. Dũng Hiền cũng không thể ăn hết trên đất à. Dũng Hiền, ngươi biết không, ngươi viên này đường, cho ca ca lớn lao dũng khí, là ngươi nói cho ca ca. Trên thế giới này vô luận có bao nhiêu gian khổ, chắc chắn sẽ có ngọt thời khắc. Cảm ơn ngươi. Dũng Hiền lúc này mới nín khóc mỉm cười. Ca ca, ăn ngon đi, ta cũng cảm thấy ăn thật ngon đâu. Ngọt ngào, Lam Ca giang hai cánh tay, đem hắn ôm nhập ngực mình. Mỉm cười nói, đi, chúng ta kêu lên ngươi đám tiểu đồng bọn. Ca ca cho các ngươi làm ảo thuật nhìn, có được hay không? Ca ca gần nhất lại mới học được mấy cái ma thuật đâu. Có thể đẹp, thật sao? Quá tốt rồi, Hì hì, thật vui vẻ nha, làm ca ca ca tốt nhất rồi. Cái kia so ngươi pháp hoa ca ca thế nào? Chỉ thiếu một chút xíu đi. A, còn không bằng hắn a. Ngươi cái này nhỏ không có lương tâm. Ha ha, đến, ca ca cho các ngươi biến một cái trong lửa nước lá. Ngoạc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.